Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, Tô Thiện đang nằm mơ. Đến trong mộng là khói lửa tràn ngập chiến trường. Xa xa là đen ngòm một mảnh quân địch, kia màu xanh sói đồ đằng cờ xí ở cuồng phong chúng chiêu triển. Nàng bị này bị bọn họ Tô ra vô số ân huệ trong thành dân chúng trói gô thôi thượng tường thành. Cột vào cao cao dựng thẳng lên cột cờ thượng, An Dương thành là biên tái trọng trấn, vốn là từ Tô ra dẫn dắt 10 vạn tinh binh trấn thủ. Nhưng mà phương Bắc La Dương thành Bắc vây, khói báo động cuồn cuộn, lên như diều gặp gió, một phong tiếp một phong cầu viện tín đưa tới. Tô tướng quân dẫn dắt thất vạn tinh binh tiến đến gấp rút tiếp viện. Chỉ dư 3 vạn tinh binh trấn thủ An Dương. Nhưng mà, này chẳng qua là vừa ra Dương Đông kích Tây mưu kế thôi. Thất vạn tinh binh rời không đến 10 ngày, quân địch liền xuất lĩnh 20 vạn đại quân tiến đến. An Dương thành bị quân địch bao quanh vây khốn. Tô Thiện biết bản thân ở cảnh trong mơ bên trong, nàng lẳng lặng xem tình cảnh này. Xem này ngu muội không biết dân chúng đợi tin thuật sĩ lời dèm pha. Đem Tô gia duy nhất nữ nhi đưa lên tường thành. Kế tiếp trí nhớ liền bắt đầu mơ hồ lên, huyết sắc xương khói đem trước mặt hết thảy bao phủ lên. Sở hữu thanh âm đều bắt đầu trở nên sai lệch, nàng nghe không rõ những người đó nói gì đó. Từng đợt thực cốt đau đớn phô thiên cái địa thổi quét mà đến. Nàng một người mạnh, đổi lấy nhất thành dân chúng an ổn. Địch quân 20 vạn đại quân, chiết tổn quá bán, cái kia thuật sĩ phương pháp, thành công. Kế tiếp trí nhớ liền bắt đầu trở nên phá thành mảnh nhỏ đứng lên. Tô Thiện cuối cùng trí nhớ đó là một cái tóc bạc râu dài lão giả mang theo thương xót tư thái nói. Với nàng, Tô Thiện nghe thấy bản thân thanh âm hồi đáp, ta nguyện ý, sau đó nghênh đón của nàng đó là nồng đậm đến cơ hồ hóa thành thực chất hắc. Á Mani nàng lấy thiện vì danh, cuối cùng lại biến thành tà khí tận trời quỷ vương, thế sự vô thường. Không gì hơn cái này, chung quanh truyền đến huyên náo thanh âm đem Tô Thiện theo kia mênh mông bát ngát trong bóng tối. Kéo xuất ra, nàng chậm rãi mở to mắt, nhìn lần đầu đến đó là màu trắng trần nhà. Tô Thiện sửng sốt một chút, hạ một giây, một khắc phân không thuộc loại của nàng trí nhớ liền dũng mãnh vào của nàng trong óc bên trong. Tiểu cô nương, ngươi tỉnh, ôn hòa thanh âm theo bên cạnh truyền tới. Tô Thiện quay đầu nhìn lại, một cái diện mạo dịu dàng nữ nhân xuất hiện tại của nàng trước mặt. Cái kia nữ nhân bất quá 30 tuổi xuất đầu, trên người mặc kiện màu trắng áo choàng ngắn, cười lúc thức dậy khóe môi lộ ra một cái nhợt nhạt lê xoáy. Đây là thoạt nhìn thật quen thuộc một người, nhưng là không biết vì sao, trên người lại quấn quanh một tầng nồng đậm âm khí. Tô Thiện mày chậm rãi nhíu lại. Vươn tay tại kia cái nữ nhân trên người một trào, kia đoàn âm khí đã nhận ra có người muốn động chúng nó. Liền dương nanh múa vuốt hướng tới Tô Thiện đánh tới, nhưng mà vừa mới chạm đến Tô Thiện cái tay kia. Chúng nó lại như là bị định trụ giống nhau, ngoan ngoãn bị nàng chộp vào rảnh tay chung. Tô Thiện làm cái trào thủ động tĩnh sau, nữ bác sĩ chỉ cảm thấy trên người nhất khinh, mệt mỏi cảm trở thành hư không. Nàng đang ở tò mò, liền đem nằm ở trên giường tiểu cô nương làm cái kỳ quái động tác. Nàng hai cái tay ở cùng nơi vỗ vỗ xoa bóp, sau đó đưa tay phóng tới bên miệng, làm ra cái nuốt động tác đến. Nữ bác sĩ ngẩn người, rất nhanh liền lại phản ứng đi lại. Nàng nhớ được đưa này cô nương đến người ta nói quá. Tiểu cô nương trí lực có chỗ thiếu hụt. Nghĩ như thế, nàng cũng liền không biết là Tô Thiện động tác quái gì. Ngươi cảm giác thế nào? Có hay không cảm thấy thân thể thoải mái một ít? Vừa mới cắn nuốt kia đoàn âm khí Tô Thiện cảm thấy toàn bộ thân thể như là bị ngâm ở nước ấm. Chung giống nhau, nàng gật gật đầu, chính muốn nói gì thời điểm, liền nhìn đến này nữ bác sĩ trên người âm khí lại bắt đầu tụ tập. Nàng ngẩn người, ngẩng đầu cẩn thận đánh giá nữ bác sĩ một phen, nữ bác sĩ cái trán no đủ, hai gò má mượt mà, là có phúc chi tướng. Hơn nữa nàng làm là bác sĩ này một hàng, cứu sống, Phúc Trạch Thâm Hậu, thế nào trên người hội lây dính nhiều như vậy âm khí? Tô Thiện dưới ánh mắt Di, dừng ở nàng kia thon dài gáy. Trong lúc đó một đạo cơ hồ đã ngưng kết thành thực chất âm khí quấn quanh ở của nàng trên gáy. Xem ra như là muốn đem của nàng cổ sinh sôi cắt thành hai đoạn. Âm khí như thế chi thịnh, này nữ bác sĩ sợ là có chút nguy hiểm mà ni gặp Tô Thiện không nói chuyện. Nữ bác sĩ lại thân thiết hỏi nàng hai câu, của nàng thái độ rất ôn hòa, chẳng sợ Tô Thiện luôn luôn đều không có mở miệng nói chuyện. Nàng cũng không có có tí xíu không kiên nhẫn sắc, đó là một người tốt hẳn là hữu hảo báo. Phương bác sĩ, người gần nhất có phải không phải gặp được cái gì đặc thù nhân? Người kia có phải không phải cho ngươi cái gì vậy? Tô Thiện nhìn đến nàng trước ngực lộ vẻ công tác bài thượng viết Phương Di hai chữ. Liền hô nàng một tiếng Phương bác sĩ. Nàng thanh âm có chút ám ếch, như là thô giấy giáp ma sát khi vọng lại thanh âm ni Phương Di sửng sốt một chút. Không biết Tô Thiện vì sao như thế hỏi. Nàng cười cười, ôn nhu nói, không có, ngươi thân thể còn không có hảo. Hảo hảo nghỉ ngơi, không nên suy nghĩ bậy bạ, Phương Di nói xong, xoay người liền chuẩn bị rời đi. Tô Thiện đã không có gì đại sự nhi, nàng còn muốn đi kiểm tra phòng, cũng không có bao nhiêu thời gian ở tại chỗ này. Xem Phương Di bóng lưng, Tô Thiện mày nhăn càng nhanh, như vậy một lát sau. Trên người nàng này âm khí càng ngày càng nhiều, nhàn nhạt màu xám sương khói đem nàng cả người đều lung bao ở trong đó. Tô Thiện cơ hồ thấy không rõ thân ảnh của nàng, xem bộ này thế, của nàng tánh mạng đã nguy ở sớm tối. Tô Thiện trong tay cũng không có gì tiện tay gì đó. Nàng tả hữu nhìn nhìn, gặp bên cạnh trên tủ đầu giường làm ra vẻ nhất thúc hoa hồng. Hoa hồng nở rộ, màu đỏ cánh hoa kiều diệm ướt át, Tô Thiện nhãn tỉnh sáng lên, thuận tay thu tiếp theo phiến cánh hoa đến, thượng che thanh thiên, hạ tránh u, tứ phương ác quỷ, tốc tốc đưa tới, không lớn phòng bệnh bên trong rồi đột nhiên quải khởi một trận gió xoáy. Một tiếng như có như không tiếng rít tiếng vang lên, màu đen sương mù lôi cuốn một cái dài răng cơ quỷ đầu hướng tới Tô Thiện trong tay cánh hoa hồng. Đánh tới, quỷ đầu dung nhập đến màu đen cánh hoa bên trong, nguyên bản trống không một vật cánh hoa thượng rất nhanh liền hiện ra vô số màu đen mạch lạc. Này mạch lạc chợt vừa thấy đi lộn xộn, cẩn thận nhìn, liền sẽ phát hiện này mạch lạc hợp thành một cái màu đen quỷ đầu. Phương bác sĩ, thỉnh chờ một chút, Phương bác sĩ chạy tới cạnh cửa. Nghe được Tô Thiện thanh âm sau, nàng dừng bước lại. Quay đầu nhìn về phía trên giường Tô Thiện xốc lên chăn xuống giường, cầm kia phiến cánh hoa hồng đi tới Phương bác sĩ trước mặt. Nàng đem kia phiến cánh hoa hồng đưa cho Phương bác sĩ. Cực kỳ nghiêm cẩn mở miệng nói, Phương bác sĩ, người đem này mang ở trên người, nó có thể cứu ngươi một mạng. Trước mặt nữ hài có một đôi hắc bạch phân minh mắt to. Ánh mắt nàng trong suốt sáng. Không có bất kỳ tạp chất, Phương Di sửng sốt một chút, ánh mắt dừng ở nàng trong tay cánh hoa hồng thượng, nàng xem đến cánh hoa thượng kia màu đen văn lộ, tưởng Tô Thiện dùng hắc bút họa đi lên, nàng như thế trịnh trọng đem này cánh hoa đưa cho nàng. Còn nói cánh hoa hội cứu của nàng, tiểu cô nương là nghiêm cẩn, Tô Thiện là ở thật tình thực lòng cảm tạ bản thân. Phương Di nở nụ cười. Vươn hai tay đem kia phiến cánh hoa nhận lấy, sau đó trịnh trọng bỏ vào bản thân dựa vào ngực trong túi mặt. Cảm ơn ngươi, ta sẽ hảo hảo bảo tồn, Tô Thiện gật gật đầu. Xoay người trở lại giường lên rồi, cánh hoa bị Phương Di phóng tới trên người sau, nàng thân chu này âm khí liền bị cánh hoa cuồn cuộn không ngừng hút đi. Chỉ cần cánh hoa không rời thân, nàng tai nạn này sẽ trốn trôi qua. Gặp Tô Thiện lại nhớ tới giường lên rồi. Phương Di dặn dò nàng hảo hảo nghỉ ngơi. Bản thân tắc xoay người ly khai phòng bệnh. Trong phòng liền chỉ còn lại có Tô Thiện một người. Nàng ngơ ngác ngồi dựa vào ở trên giường. Cũng không biết suy nghĩ cái gì. Hồi lâu sau, nàng chậm rãi vươn tay. Xem bản thân trước mặt cặp kia trắng nõn bàn tay. Đó không phải là nàng thủ. này cũng không phải thân thể của nàng. Nàng cơ nhiên thành huyền môn Tô gia cuối cùng một cái truyền nhân. Tô Thiện khóe miệng nhẹ cười, nhớ tới chân áp ở bản thân trên mộ địa phương kia phiến thiên nhân cốc. Kia phiến thiên nhân cốc xuất từ Tô gia thủ pháp, Tô gia am hiểu nhất đó là lấy hoa vì môi giới thi pháp bày trận. Năm đó cường thịnh thời kỳ, huyền môn có một nửa mọi người là xuất từ hoa gia. Nhưng mà thế sự biến thiên, 1000 nhiều năm trôi qua, nguyên bản thịnh cực nhất thời Tô gia, liền chỉ còn lại có Tô Thiện như vậy một cái độc đinh. Chính là liền ngay cả này độc đinh, cũng bởi vì ngày đó nhân cúc trận bị phá, Hương Tiêu Ngọc vẫn, huyền môn Tô Thiện đã chết, mà nàng này quỷ vương Tô Thiện, lại sống được, nàng đã chết 1000 nhiều năm, sớm đã quên ủng có thân thể là bộ dáng gì cảm giác. Tô Thiện sống giật mình tay chân, nghĩ đến bản thân bị phong ấn tại thuần dương trận pháp tiền người nọ nói. Hắn nói đợi đến của nàng oán khí tiêu tán, liền có thể một lần nữa làm người. Hiện tại, nàng tỉnh đi đầu thai chuyển thế kia một bước, một lần nữa biến thành nhân. Bất quá giống như của nàng oán khí còn không có triệt để tiêu trừ. Này đó oán khí kỳ thực tuyệt đại đa số cũng không thuộc loại Tô Thiện. Mà là năm đó đám kia bị nàng giết chết nhân. Qua nhiều năm như vậy, này đó oán khí còn không có tiêu tán. Tô Thiện cũng không biết nên nói cái gì là hảo. Năm đó ai đúng ai sai đã theo thời gian trôi qua tiêu tán. Này hại của nàng nhân, bị nàng làm hại nhân, cuối cùng cũng đã tiêu tán ở thời gian bên trong. Sống sót cũng chỉ có nàng một cái mà thôi. Tô Thiện thở dài một hơi, xà quá chăn một lần nữa nằm đi xuống. Nàng nhắm mắt lại, bắt đầu trải vuốt khối này thân thể nguyên chủ trí nhớ. Muốn an an ổn ổn sống sót, tổng yếu đối thời đại này hơn giải vài phần. Phương Di theo Tô Thiện phòng bệnh sau khi đi ra, đem thừa lại vài cái phòng bệnh tuần tra hoàn sau, liền về tới văn phòng bên trong. Giữa trưa thời điểm, bệnh viện đưa đến một cái vị bộ xuất huyết nhiều bệnh nhân. Phương Di ngay cả cơm đều bất chấp ăn, vội vã theo bệnh nhân vào phòng cấp cứu. 3 giờ sau cứu giúp sau, Phương Di hồi thiên thiếu phương pháp. Bệnh nhân bởi vì mất máu quá nhiều, chết ở trên bàn mổ, thỉnh nén bi thương, Phương Di rất khó chịu, khả là bọn hắn là bác sĩ không là thần. Hết chương.